Đỉnh luyện thần ma, chương 179, nhân yêu đại chiến, góc truyện audio.com, ầm ầm, hư không chấn động, nhân tộc bắt đại pháp thần hiện ra pháp thể không bao lâu, cách bọn họ 10 dặm không gian như bị xé rách đồng dạng, một chi khổng lồ yêu thú quân đoàn từ đó xuất hiện. Đi gần 20 ngày, tập hợp đủ số lượng yêu binh yêu soái cần thiết sau, Long Dung Thương đám người khổng lồ yêu thể mang theo mấy ức đại quân xuất hiện tại Long Nguyên Sơn Mạch, một tòa chỉ có 100 vạn dặm sơn mạch cùng nhân tộc đại quân tương kiến. Yêu thú quân đoàn trên không, thật nhiều nhân tộc võ giả. Long Dung Thương hơi nhướng mày, mặc dù nhận được tin tức nhân tộc dốc hết lực lượng đi đối phó bọn họ, không nghĩ đến lại nhiều hơn trong dự định ban đầu của hắn. Hắn ước tính lần này nhân tộc tụ tập cùng lắm là 20 mấy. Ước đã là đỉnh tiêm, nhưng mà bây giờ nhìn lại đâu chỉ có 20 ước, tổng cộng gần 30 ước a, so với bên yêu thú quân đoàn của bọn họ nhiều ra gấp 3 lần. Cũng may đa số chỉ là cấp thấp võ giả, chỉ có điều đám kia nhị tam giai bên kia rõ ràng nhiều hơn bên hắn không ít, riêng cái gọi là siêu phàm kia bên này của hắn cùng cấp chỉ có 200 vạn, trong khi đối phương lên đến 400 vạn là gấp đôi quân số, như vậy thì cũng thôi, nhưng mà nhìn tam giai bên kia có đến những 3 vạn tên, trong khi đó bên mình chỉ có 1 vạn, cái này số lượng lại kém gấp 3, làm không khéo mình lại bị té nhào tại đây một phen. Đúng lúc này, một cái hư vô phiêu miễu phảng phất như là thần linh âm thanh từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Yêu tộc đã đến, tất cả cùng lên, ầm ầm, thương khung run rẩy, không gian như muốn nghịch lưu, trong nháy mắt bát đại pháp thần khổng lồ pháp thể hướng yêu thú đại quân đánh đến. Ầm ầm, tất cả mọi người tiến lên, sát hết bọn họ. Đi theo ngay phía sau bát đại pháp thần, nhân tộc với sự dẫn dắt của 3 vạn chân huyền cảnh cũng là cùng nhau tiến tới, bọn họ cũng đã nhìn ra được quân số bên mình so với đám yêu thú quân đoàn kia thì nhiều hơn quá nhiều, chỉ cần xông lên, nhất định có thể đánh thắng được bọn họ, cơ hội kiến công lập nghiệp sắp đến. Đại hoang thần quyền, dẫn đầu Diệp Vân Lương lập tức xuất thủ, đối với yêu thú tộc đàn trước nay hắn không có cái gì hào cảm, cũng sẽ không đi chào hỏi bọn họ làm gì. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ không gian theo quyền phong của hắn đều rung chuyển, một cổ hoang vu khí tức xuất hiện đem 12 tên yêu vương đều cuốn vào trong đó. Ầm ầm, chấm chấm, ầm ầm, hừ, chỉ là trò trẻ con, Long Thần Thiên Trảo. Long Dung Thương khinh thường hừ một tiếng, một trảo xuất ra, đem khí thế hung hăng tiến đến hoang vu khí tức đánh cho tan xác. Ầm ầm, ầm ầm, không tốt, đại hoang thần kiếm ra. Phốc, phốc, quyền chảo va vào nhau, không có gì bất ngờ, Diệp Vân Lương đại hoang thần quyền bị đánh cho tơi tả, dư kình còn lại bao phủ luôn 8 người kia, khó khăn lắm 8 tên bắt thần mới có thể hóa giải, vì vậy tốc độ bay đến của bọn họ cũng trở nên chậm lại. Điều này cũng không khó hiểu, hiện tại Long Dung Thương đã hiện ra Long Thân, lực lượng hiện nay của hắn có thể chứa đến 8 ức Long chi lực, trong khi đó Diệp Vân Lương tuy rằng là pháp thần hậu kỳ cường giả, nhưng mà hắn chỉ có 320 mét pháp thể, phát huy ra lực lượng chỉ có 2 ức 2.000 vạn Long. Chi lực thực lực kém quá xa, bị đánh bay cũng là điều đương nhiên, nếu hắn đến cuối cùng không lấy ra đại hoang thần kiếm, có lẽ đã tan xác rồi. Nếm thử ta một chảo nữa. Long quang điệp ảnh, Long Dung Thiên giống lớn, bay theo hướng Diệp Vân Lương đám người, hắn nhân lúc đắc thế không có buông tha người, chảo ảnh trùng điệp hướng Diệp Vân Lương đám người bao phủ mà đến. Thấy vậy còn lại 11 tên yêu vương còn lại cũng là bay theo, chẳng mấy chốc đã rời đi khu vực vừa rồi 10 mấy dặm có hơn, hơn nữa nương theo 8 tên pháp thần phương hướng, có thể nói là càng ngày càng xa Long Nguyên Sơn Mạch. Bọn họ cũng là rất hiểu ý đám pháp thần này, chẳng qua muốn dẫn bọn họ rời xa chiến trường nơi đây, nhường lại cho đám yêu soái trở xuống mặt sức vùng vẫy. Đây cũng là quy định bất thành văn của tu luyện giới cao. Cấp hơn một đại cảnh giới trong lúc chiến tranh là không thể hướng phía dưới cảnh giới ra tay, trừ khi bên kia đồng cấp cường giả đã từ tuyệt. Đạo lý này cũng là hợp lý vì bọn họ tất cả đều là tứ giai cảnh giới, nếu như xông vào một đám tam giai thì còn gì gọi là chiến tranh, đây là đơn phương tàn sát thì có. Dù biết bên mình cấp thấp cảnh giới rất là thua thiệt nhưng bọn họ cũng phải tuân thủ quy tắc ngầm này, nếu không chỉ cần một tên pháp thần cảnh cầm trong tay đạo khí, đi vào yêu thú sơn mạch chuyên lấy tam giai yêu soái trở xuống làm mục tiêu, như vậy yêu tộc có thể nói là đi đến diệt vong là vừa. Long Dung Thiên, người đánh cũng đủ rồi, bây giờ nên đến phiên ta. Chấm, vừa đánh vừa chạy vào yêu thú sơn mạch suốt 1 giờ đồng hồ liền, thấy đã cách chiến trường đám kia tam giai võ giả tương đối xa, Diệp Vân. Lương đám người cũng không chạy nữa, lập tức quay đầu lại đối mặt Long Dung Thiên đám người, suốt 1 giờ đồng hồ liền cũng chỉ có hắn cùng Long Dung Thiên đánh nhau chủ yếu, những người khác giống như chỉ đi theo xem kịch vui mà thôi. Nói đúng ra là hắn bị Long Dung Thiên đè nặng đánh, không hề có một sức phản kháng nào đáng nói, hắn chỉ dựa vào trên tay thanh kiếm kia chia sẻ phần lớn lực đạo, mặc dù vậy hắn cũng không hề dễ dàng, trên khóe miệng của hắn còn lưu một đạo huyết tích. Đại Hoang Thần Kiếm, Đại Hoang Chấn Ma, ầm ầm, theo đại lượng nguyên lực được truyền vào Đại Hoang Kiếm, chỉ hơn một thước tiểu kiếm không ngừng biến đại, chẳng mấy chốc nó tăng lên đến 300 mét cao lớn mới chịu ngừng lại, Diệp Vân Lương cầm thanh kiếm chém ra một kiếm. Kiếm kia vừa xuất khí thế Diệp Vân, Lương tăng lên vô hạn, dáng như thiên thần thẩm phán chúng sinh. Không tốt, thần long thiết trảo, ầm ầm, long dung thương từ cái kia một kiếm xuất ra cảm nhận được nồng đậm sự uy hiếp, nào còn dám giữ lại, toàn lực tung ra một trảo. Trảo kia là tụ tập toàn bộ tất cả sức mạnh bên trong yêu thể của hắn, nó đạt đến gần 9 ức long lực, có thể nói không khi nào mà hắn có thể phát huy tốt thực lực của mình đến như vậy. Ầm ầm, phốc, phốc, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kèm theo đó là hai âm thanh trầm đục vang lên, không gian loạn lưu tan biến, chỉ thấy cả Long Dung Thiên lẫn Diệp Vân Lương đều bay ngược lui đằng sau, cả hai đều thổ huyết. Một đòn vừa rồi, đánh đến ngang tay, Diệp Vân Lương trong tay có đạo khí bản thân kích phát ra lực khoảng vào 9 ức. Long lực trong khi Long Dung Thiên hiện tại đang ở vào đỉnh cao sức chiến đấu cũng có thể phát huy ra hơn 8 ức long lực lượng, chỉ là yêu thể của Long Dung Thương có cường hơn đôi chút nên thương thế nhẹ hơn một chút mà thôi. Không được, nếu tiếp tục như vậy ta nắm chắc thất bại trong tay. Long Dung Thương trong lòng thầm nói, hắn hiện tại bề ngoài tuy có thể phát huy ra 8 ức long lực lượng nhưng mà loại lực lượng này chỉ duy trì được một canh giờ mà thôi, qua đi, hắn cũng như bao yêu vương hậu kỳ viên mãn khác phát huy ra 3 ức long lực đã là hắn đỉnh tiêm. Long thần cơn giận, ầm ầm, Long Dung Thiên không còn muốn dây dưa nữa, hắn trạng thái này đã là duy trì một giờ thời gian, đồng nghĩa là hắn chỉ còn một giờ nữa mà thôi, nếu không giải quyết được sớm Diệp Vân Lương, bại trận chắc chắn là hắn, nếu mà như vậy, hắn cũng không còn mặt mũi nào đi gặp Diệp Tử Phàm, vì lần này hắn chính là được Diệp Tử Phàm chỉ định là tối cao thống soái a, không được thiên tinh bảo ánh. Đi, đa bảo pháp thần Bảo Luân thấy tình thế không ổn, lập tức xuất thủ, 300 mét đại chén lớn mang theo 8 ức lực lượng hướng Long Dung Thương phương hướng bay đi. Hắn đã nhìn ra được vừa rồi tuy là Diệp Vân Lương có chiếm một ít thượng phong, nhưng mà thân thể của Diệp Vân Lương bị thương còn nặng hơn Long Dung Thiên nhiều lần, đơn giản là hắn không có được thân thể cường đại như là Long Dung Thương, Diệp Vân Lương tuyệt đối không thể xuất ra kinh thiên kia một kiếm để chống lại thế công của Long Dung Thương, nếu không thể chống đỡ được chờ đợi Diệp Vân Lương chỉ có một con đường chết, hắn không thể không ra tay. Đáng chết ngươi dám! Phạm Quy, Phòng Vũ Xuân tức đến hộc máu nói, hai người kia rõ ràng là công bằng quyết đấu, ngươi xen vào làm gì? Canh kim kiếm khí, đi, miệng thì nói, nhưng hắn động thủ cũng là không hề chậm một chút nào. Hừ, đây là chiến tranh, cũng không phải là công bình quyết đấu, các ngươi đã quên rồi sao? Đa bảo pháp thần Bảo Luân rất là khinh thường nói, chiến tranh có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào có thể để giành chiến thắng, đạo lý này cũng không hiểu, không biết bọn họ như thế nào có thể tu luyện được đến yêu vương cảnh. Ầm ầm, bị ổi, hỏa diễm phần thiên quyền, hỏa lâm cũng không cam lòng yếu thế, lập tức lao vào vòng chiến. Cách chương,